Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, dị biến. Đây là, như thế nào một cái sinh vật? Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại ngọn núi bên trên. Tại kịch liệt run rẩy, chỉ có Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, bị đánh thức, a. Mảng lớn nham thạch bong ra từng màng, đám người rốt cục thấy rõ da của nó, đen nhánh lân phiến chảy xuôi u lãnh quang trạch, lại cho người ta một loại cương giáp cứng rắn cảm giác. Giống, lại là một đạo gầm thét truyền ra, vang vọng chân trời, đinh tai nhức óc, cái này một lần nương theo lấy cỗ kinh khủng lực lượng. Trực tiếp tướng bao trùm tại nó trên thân thể nham thạch toàn bộ vỡ nát. Nó bộ mặt thật, cũng triệt để bại lộ tại đám người trong tầm mắt, song đầu huyết đồng mãng. Độc nhãn nam nhân cùng lão ẩu đồng thời lên tiếng kinh hô. Trong mắt tràn đầy không dám tin, song đầu huyết đồng mãng là một loại cường đại yêu thú. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể đem thiên cấp võ giả nhục thân xiết thành thịt nát. Bất quá, đây là bọn hắn đã biết sự tình, không về phần để bọn hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Mà lại, hai người bọn họ cũng đều có được thiên cấp thực lực. Gặp được so sánh mạnh song đầu huyết đồng mãng, liên thủ phía dưới cũng có sức đánh một trận. Chỉ là, trước mắt đầu này hình thể hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đây là cái gì quái vật? Hoàng Đại Lực đặt mông ngã nhào trên đất, ngửa đầu nhìn xem kia quái vật khổng lồ. Ánh mắt tải kịch liệt run rẩy, gần như sắp sợ tè ra quần. Dài trăm thước thân hình khổng lồ, xe tải lớn phẩm chất, quấn quanh ở ngọn núi bên trên. Hai viên to lớn như phòng ốc đầu phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi đỏ thắm. Hô hấp như cuồng phong, rất có đánh vào thị giác lực. Dài sáu thước giữ tợn răng nanh phảng phất năng xé rách hết thảy. Chảy xuôi làm cho người da đầu tê dại màu đen nọc độc. Nhỏ rơi vào ngọn núi bên trên, một chút liền tan ra một cái động lớn. Nó cương giáp thân thể ở trên ngọn núi vuốt ve, phát ra kim thiết giao kích chói tai thanh âm. Hai đôi tinh hồng mà to lớn huyết mâu nhìn xuống đám người. Giống như là đang nhìn một đám không quan trọng gì sâu kiến. Tràn ngập khinh thường cùng đạm mạc. Ngọn núi này chi cho nên gọi mãng núi, là bởi vì đây là một tòa mãng núi. Mà con cự mãng này liền là mãng núi chi chủ. Ta trong ấn tượng lớn nhất song đầu huyết đồng mãng, cũng bất quá chỉ có nó một nửa lớn nhỏ. Độc nhãn nam nhân khiếp sợ ngước nhìn nó, run giọng nói, nó đến cùng tu luyện mấy trăm năm, mau nhìn đỉnh đầu của nó, có hóa long chi tượng. Phong Tào lão ẩu đột nhiên chú ý tới cái gì, chỉ vào đỉnh đầu của nó kinh hô. Độc nhãn nam nhân nghe vậy nhìn đi qua, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, cự mãng hai cái đầu trên trán nhô lên, giống như là long sừng thú. Thì ra là thế, nó thực lực, hẳn là có thể nghiền ép tất cả đồng loại. Không, bọn chúng đã không phải đồng loại. Nó tựa hồ rất phẫn nộ, nhanh lên rời đi, nếu không muốn trở thành nó trong bụng ăn. Lão ẩu bình phục cảm xúc, trầm giọng nói, chờ một chút. Độc nhãn nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm cự mãng con mắt. Ngươi cảm thấy, nó đang nhìn cái gì? Lão ẩu hoang mang, thuận cự mãng ánh mắt nhìn, cả kinh nói, Đỗ Mỹ Mỹ, nó đang nhìn Đỗ Mỹ Mỹ. Hai người bỗng nhiên vang lên, Đỗ Mỹ Mỹ cùng Đỗ Toa Toa tỉ muội thể nội có được phi phàm huyết mạch. Nhưng chỉ huy bầy rắn, hẳn là, lão ẩu trong lòng toát ra một cái to gan suy đoán. Hô hấp đột nhiên dồn dập lên, ầm ầm, đột nhiên. Song đầu huyết đồng mãng thân thể cao lớn nhô ra, sơn phong chấn động, đúng là một ngụm tướng nằm trên mặt đất cơ hồ chết đi Đỗ Mỹ Mỹ nuốt vào trong bụng. Quái vật ăn người á? Hoàng Đại Lực co quắp ngồi dưới đất quái khiếu. Bình tĩnh, Tiểu La Lị sờ lên đầu của hắn, Lục Phong cùng Tề Kỳ Tuyết nhanh hỏng mất. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lên núi hái cây thuốc, vậy mà khổ cực đến tận đây. Lăng Vũ biểu lộ thì là nhất trần không thay đổi, bình thản ung dung. Đỗ Mỹ Mỹ ý thức cơ hồ trừ khử, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ mênh mông sinh cơ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đúng là phát hiện biến mất cái cằm cũng khôi phục. Nhìn quanh bốn phía, đen kịt một màu, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngoại giới cảnh tượng đột nhiên phù hiện tại trong óc. Đây là, như là hài nhi đói bụng liền sẽ khóc giống. Đây là một loại bản năng. Mấy hơi thở, nàng đã minh bạch hết thảy. Nàng cũng không thể xem như đầu này song đầu huyết đồng mãng chủ nhân. Huyết mạch của nó rất cường đại, mình cùng nó ý niệm nghĩ thông suốt, xem như một loại hỗ huệ hỗ lợi quan hệ. Hiện tại, nó sẽ giúp nàng diệt trừ cừu nhân của mình. Tương lai, nàng cũng nhất định phải vì nó tìm vật liệu. Hóa long vật liệu, độc nhãn, lão bà tử, các ngươi không cần chạy. Trận chiến đấu này đã thắng lợi. Đại xà đột nhiên miệng nói tiếng người, khan khan mà giọng trầm thấp như là kinh lôi nổ tung. Quả thực đem đám người giật nảy mình. Độc nhãn nam nhân Hòa Phong Táo lão ẩu không có bị hù dọa. Bọn hắn xác định chính mình suy đoán, lập tức hưng phấn vô cùng quay người nhảy lên, nhảy tới đại xà hai cái đầu phía trên, mà đại xà tựa hồ ngầm cho phép hành động này, cũng không có ngăn cản. Đây là có chuyện gì? Lục Phong cùng Tề Kỳ Tuyết liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không dám chuyện phát sinh trước mắt. Kia quái vật làm sao đột nhiên liền cùng bọn hắn thành cùng một bọn rồi? Ngươi không nghĩ tới à? Đại xà lần nữa miệng nói tiếng người, hai đôi huyết mâu lộ ra vẻ trêu tức, nhìn xem Lăng Vũ, phát ra Đỗ Mỹ Mỹ miệng khi tiếng cười duyên. Quả nhiên là quái dị vô cùng. Trước kia nghiền ép ta, giờ phút này bị ta nhìn xuống, loại này mạnh yếu vị trí điên đảo cảm giác như thế nào? Ha ha, có phải hay không rất hối hận, không có dứt khoát tướng ta giết chết. Ha ha, hối hận cũng vô dụng, chuẩn bị tiếp nhận ta quà đáp lễ đi. Nàng vừa dứt lời, liền có một đạo trầm muộn tiếng vang nổ tung. Ngay sau đó song đầu huyết đồng mãng thân thể cao lớn liền kịch liệt vung vầy, nương theo lấy gào thét thảm thiết thanh âm. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi đều đang chấn động, nham thạch băng liệt, bụi mù đầy trời, được không dọa người. Độc nhãn nam nhân Hòa Phong Tao lão ẩu cũng không cách nào ổn định địa đứng tại đại xà trên đầu, nhao nhao nhảy xuống tới. Lúc này mới phát hiện đại xà đột nhiên sao động nguyên nhân. Ngơ ngác nói, yêu nghiệt, đại xà thân thể phía trên xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu, cương giáp lân phiến lại như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Mà lại, thông qua huyết động có thể trông thấy, đằng sau dày đặc sơn phong bị triệt để xuyên qua. Lăng Vũ chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt mở miệng, hối hận. Ngươi cùng nó, cùng ta mà nói, có khác nhau à? Đại xà trong bụng nơi nào đó, Đỗ Mỹ Mỹ cảm nhận được rõ ràng đại xà đau đớn, khuôn mặt đều vì vậy mà vặn vẹo, đồng thời chấn kinh vô cùng. Ngươi lực lượng đến cùng mạnh bao nhiêu? Bất quá, bên ngoài lớn như vậy huyết động chỗ, huyết nhục ngưng tụ, lân phiến một lần nữa bao trùm, tại trong vài giây lại khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta lực lượng càng mạnh, giống. Đại xà phát ra phẫn nộ gào thét, hai đôi huyết đồng tràn ngập làm người sợ hãi nồng đậm huyết quang, to lớn cái đuôi hướng phía Lăng Vũ quét đi qua, dọc đường không khí từng khúc nổ tung, nhấc lên cuồng bạo khí lãng quét sạch bốn phía. Không ai dám tưởng tượng bị dạng này một kích rút chúng sẽ biến thành cái gì. Tưởng tượng một chút cao tốc chạy xe lửa, đụng vào một cái không có bất kỳ phòng vệ nào người bình thường. Oanh, mặt đất băng liệt, một cái đường kính vài trăm mét hố to lập tức xuất hiện.